Chương 312, tiến vào, 2, từ hoàn cảnh không trọng lực vừa tiến vào trong đường đi, liền cảm giác được trọng lực thay đổi, khiến thân thể hắn không quen mà lảo đảo một chút, kẻ địch tấn công. Lão quản gia thấy rìu chiến cấp 3 trong tay của David, không khỏi kinh hãi, bất quá kinh nghiệm phong phú khiến lão lập tức hét lớn một tiếng. Không có bất cứ do dự gì, bốn cô gái xinh đẹp mặc trang phục hầu nữ đồng loạt đánh về phía David, hoàn toàn không nhìn rìu chiến cấp 3 trong tay David. Hướng về con mắt, cổ, hà âm của David mà đánh tới. Ngài Cobham, chúng tôi ngăn chặn hắn, ngài cầm vũ khí. Một người hầu nữ một bên tấn công một bên hét lớn, David mặc dù không đem bốn người hầu nữ này đặt ở trong mắt, nhưng trên người hắn không có giáp khung xương trợ lực, những người hầu nữ này đều là giáp sĩ, tay không đánh trúng thân thể hắn, cũng sẽ khiến hắn bị thương. Đồng thời phương thức tấn công của bốn người hầu nữ này vô cùng hung ác, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Khiến David không dám có một chút khinh thường, tuyệt đối không thể khiến cho cô ba mặc giáp khung xương trợ lực vào, David cũng có một nhận thức rõ ràng, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không có nhẹ tay, cũng không dám nhẹ tay, rìu chiến cấp 3 trong tay của David mang theo một đường ánh sáng màu xanh lá, quét ngang hai người hầu nữ gần nhất, người hầu nữ không có vũ khí, căn bản không cách nào phát huy thực lực của bản thân, gặp nắm giữ rìu chiến 99% cấp tinh thông của David, không có một chút sức chống cự. Có lẽ gặp phải những người khác, có thể sẽ bởi vì vẻ đẹp của đối phương mà không đành lòng ra tay, nhưng David đi tới thế giới này đã trải qua nhiều nguy hiểm, nếu hắn tiến vào chiến đấu, căn bản không nhìn những cái này. Ngay khi ra tay, David đồng thời đem hai loại thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động toàn bộ triển khai, lúc này cũng không phải là lúc tiết kiệm thể lực. Ánh sáng màu xanh lá chặt ngang thân thể của hai người hầu nữ thành hai phần trên không trung. Đồng thời lực tác động từ rìu chiến đem thi thể đánh bay về phía sau. Đường đi nhỏ hẹp, khiến hai người hầu nữ phía sau không thể tránh né, bị thi thể đập trúng người. Lực lượng chấn động ẩn chứa trong thi thể trong nháy mắt bạo phát, hành động của hai người hầu nữ bị kìm hãm, trong cơ thể bị lực lượng chấn động ảnh hưởng, toàn thân mất đi năng lực hành động. David lướt qua giữa hai người hầu nữ, đồng thời rìu chiến cấp 3 tiện tay bổ xuống, chém hai người hầu nữ bay ngược lại. Liên tục đánh bại bốn người hầu nữ, chỉ bất quá khoảng chừng một giây thời gian, David thấy được thân hình của Cobham. Không gian của chiếc phi thuyền này rất lớn, muốn đến vị trí vũ khí, khoảng chừng 50 mét, bình thường một chút cự ly này Cobham cảm giác rất gần, hiện tại lại cảm giác rất xa xôi. Đại nhân Kaiser lẽ nào? Cobham một bên chạy một bên nghĩ trong lòng, tuy rằng Cobham không tin Kaiser siêu phàm sẽ có nguy hiểm, nhưng David xuất hiện trong phi thuyền đổ bộ một người của Kaiser siêu phàm. Trước đấy Cobham liên lạc với Kaiser siêu phàm, biết Kaiser siêu phàm ngay trong phi thuyền đổ bộ một người, quan trọng nhất là, rìu chiến trong tay của David chính là vũ khí tùy thân nổi danh của Kaiser siêu phàm, ngoài hình kia, chi tiết kia, thân là quản gia của Kaiser siêu phàm sao có thể không nhận ra. Trong lòng của Cobham vô cùng bị thương, Kaiser siêu phàm là người mà lão tôn trọng nhất, mạng của lão cùng với người nhà chính là Kaiser siêu phàm cứu, cho nên lão đến làm thủ hạ của Kaiser siêu phàm, cam tâm làm một quản gia. Báo thù. Cobham thấy được trương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, cùng với một thanh rìu chiến cấp 2, ngay sau tủ thủy tinh. Đây là phong cách yêu thích của Kaiser siêu phàm. Kaiser siêu phàm không thích những trang sức quý giá, mà là thích thu thập các loại vũ khí và trang bị. Tốc độ thật nhanh, khi Cobham nhìn thấy hy vọng, đồng thời cũng nghe được tiếng bước chân phía sau, tiếng bước chân với một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng càng ngày càng gần. Thời gian mặc giáp khung xương trợ lực khẳng định là không đủ. Lão cũng không muốn trong lúc mặc giáp khung xương trợ lực, không có phản kháng bị David đánh chết, cho nên lão lập tức làm ra lựa chọn thích hợp nhất, không kịp đi mở cửa thủy tinh, thân thể va chạm, đụng vỡ cửa thủy tinh. Trong mảnh thủy tinh vụn nát, Cobham chụp lấy rìu chiến cấp 2, sau đó xoay người lại, cầm rìu chiến cấp 2 trong tay chờ đợi David, thế vọt tới trước của David lập tức giảm bớt, hắn cảm giác được Cobham cầm được rìu chiến cấp 2 trong tay, đẳng cấp uy hiếp tăng lên rất nhiều. Đại nhân Kaiser đang ở đâu? Cobham có rìu chiến cấp 2 trong tay, đối mặt cấp 3 rìu chiến trong tay của David cũng không có bất cứ vẻ sợ hãi gì, trái lại là khí thế tăng lên, lão trầm giọng hỏi, ông lập tức có thể nhìn thấy gã. David không muốn nhiều lời, hắn vừa dứt lời liền lập tức bổ một rìu xuống hướng Cobham. Mày phải chết. Cobham nghe ra ý trong lời nói của David, quát to một tiếng, Cobham nghiêng người tránh ra thế bổ của David. Rìu chiến cấp 2 trong tay quét về hướng về cánh tay của David, đòn phản kích này khiến David phải thu hồi vũ khí. Ngay khi David thu hồi vũ khí, Cô Bam bước về phía trước một bước, rìu chiến trong tay vẽ ra hai tia sáng, đánh về phía trước ngực của David. Tốc độ tấn công của cô Bam không nhanh, nhưng thời cơ rất xảo diệu, vừa lúc ở trong quá trình David lui về phía sau, cũng là lúc David không thể phát lực. Rìu chiến cấp 3 trong tay của David chỉ có thể ngăn cản, sau đó lực chấn động mạnh mẽ khiến David lui liên tục 5 bước. Cô Bam đang muốn truy kích, nhưng cũng chấn động toàn thân, lực lượng chấn động khiến lão phải dừng lại. Bất quá cô Bam là giáp sĩ đỉnh phong, lực lượng chấn động chỉ ảnh hưởng nửa giây thời gian, liền lập tức khôi phục lại. Giáp sĩ thiên phú lực lượng, đáng tiếc mày vẫn sẽ chết trong tay tao, cô Bam nhìn David, lạnh giọng nói. Trong mắt David cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, thông qua giao thủ vừa rồi, hắn có thể khẳng định 100%, đối phương là một rìu chiến đại sư. Đây là lần đầu tiên David nhìn thấy giáp sĩ cấp đại sư chân chính, nếu như vũ khí trong tay hắn là trường mâu, thật ra có thể liều mạng với đối phương, nhưng trong tay hắn là rìu chiến, mà cô Bam là rìu chiến đại sư, có thể nói mỗi một đòn tấn công của David đều sẽ bị cô Bam phá giải dễ dàng, bất cứ một nhược điểm nào cũng sẽ bị cô Bam nắm. Cái này giống với những giáp sĩ có trình độ nắm giữ vũ khí không bằng hắn mà trước đây David gặp phải, độ thuần thục càng cao, khiến David có thể nắm giữ chiến đấu trong tay đơn giản. Nếu như trong tay David không phải vũ khí cấp 3, khiến cô Bam có cố kỵ, David lúc này đã sớm bại. David rất muốn tranh tài một trận với cô Bam, bởi vì nắm giữ rìu chiến của bản thân David cách cấp đại sư chỉ thiếu một bước, nhưng hoàn cảnh nơi đây không được phép hắn làm như vậy. Lại kéo thêm một thời gian, giáp sĩ khác trên thuyền sẽ chạy đến. Chương 313, trở về, một, xin lỗi. David nói với cô Bam. Ngay khi cô Bam sửng sốt, không rõ David nói cái gì, lão cảm giác được trong đầu dường như bị châm đâm vào, trước mắt tối đen. David phát ra mũi tên tinh thần, khi nhìn thấy cô Bam mất đi điều khiển thân thể ngã xuống đất, rìu chiến cấp 3 trong tay lướt qua cái cổ của cô Bam, đem đầu cắt xuống. Sau khi cảm thụ được ảnh thị hấp thu linh hồn, David lúc này mới yên lòng. Một ả giáp sĩ cấp đỉnh phong, rìu chiến đại sư mạnh mẽ, bị bí thuật tinh thần tấn công, ngay cả một chút chống cự cũng không có, cứ như vậy mà bị đánh chết. David càng thêm coi trọng đối với tổ chức thần bí kia. Phương thức tấn công quỷ dị này thuộc về người phụ trách tại một thành phố nhỏ như thành phố Perrin mà đối phương phái ra ngoài. Cô Bam chết rất oan, giáp sĩ mạnh mẽ như lão, hầu như chính là giáp sĩ đỉnh cấp tồn tại. Nếu như biết trước David sở hữu bí thuật tinh thần, cô Bam tuyệt đối có biện pháp dùng ý chí lực để đối kháng bí thuật tinh thần tấn công, bởi vì mỗi một vị vũ khí đại sư đều có tinh thần lực vượt xa người bình thường. Đồng thời có thể trở thành vũ khí đại sư, tinh thần đã sớm tôi luyện như sắt thép. Chỉ là mũi tên tinh thần của David quá bí ẩn, mà cô Bam cũng chưa từng nghĩ đến, tấn công tinh thần đến từ đại thế giới thần chúc, vậy mà lại xuất hiện trên người một gã giáp sĩ liên bang. David nhìn rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực trong tủ thủy tinh vỡ vụn, ảnh thị lúc này lấy ra thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 từ trong không gian giới chỉ. David thao tác rất nhanh trên thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2. 20 giây sau, hắn liền đạt được quyền sử dụng giáp khung xương trợ lực trước mặt. Khi David đem giáp khung xương trợ lực mặc ở trên người, trong mắt của hắn đã không một chút lo lắng. Mặc giáp khung xương trợ lực, cầm rìu chiến cấp 3 trong tay khiến hắn có lòng tin mạnh mẽ giải quyết bất cứ người phản kháng nào trong chiếc phi thuyền này. Giáp khung xương trợ lực trên người là loại David chưa bao giờ gặp qua, nặng hơn một chút so với giáp khung xương trợ lực bình thường. Trong một loạt tin tức biểu hiện trong mặt giáp sau khi mặc vào, có thêm lựa chọn trọng lực mà giáp khung xương trợ lực bình thường không có. Đây là một bộ giáp khung xương trợ lực vừa có thể chiến đấu bình thường, lại có thể tiến hành chiến đấu trong vũ trụ. Lựa chọn trọng lực là loại trang bị quan trọng của giáp khung xương trợ lực vũ trụ. Trước đây David mua qua một bộ từ Hiệp hội Giáp sĩ, bất quá bộ áo giáp kia kém xa bộ đang mặc trên người, tính năng càng thua kém rất lớn. Đương nhiên giáp khung xương trợ lực có thể được Kaiser siêu phàm sưu tập, tất nhiên không phải giáp khung xương trợ lực bình thường. Trên vỏ ngoài của giáp khung xương trợ lực, tại vị trí chỗ hiểm tất cả đều lóe ra tia sáng màu xanh đậm, sử dụng vật liệu cấp 2 làm bảo vệ. Bộ giáp khung xương trợ lực này ngoại trừ công kềnh, còn lại đều đắt giá hơn so với tất cả giáp khung xương trợ lực mà David sở hữu. Ngay cả bộ giáp khung xương trợ lực được chế tạo đặc biệt của David, cũng không được trang bị thêm vật liệu cấp 2. David đem một phần tâm thần tiến vào trong cơ thể của ảnh thị, vị trí của hắn tại phần sau của phi thuyền, ảnh thị đi qua tường, bắt đầu tra tìm người còn lại. Kỳ quái chính là bên trong chiếc phi thuyền này, hắn không tìm được những người khác. Rốt cục trong khoang điều khiển, David thấy được 12 thuyền viên tay cầm súng laser, cùng với hai đầu bếp tay cầm dao bếp. Tôi không muốn giết người, trong các người ai là thuyền trưởng? David không nhìn súng laser, loại vũ khí năng lượng này trừ phi tăng thêm gấp 10 về số lượng, hoặc là sử dụng pháo laser, bằng không không cách nào sản sinh uy hiếp đối với giáp khung xương trợ lực, hắn trầm giọng hỏi. Tiên sinh mạnh mẽ, tôi là thuyền trưởng, xin không nên thương tổn thuyền viên của tôi. Một người trung niên đi ra từ trong thuyền viên, súng laser trong tay được ném xuống mặt đất, không người nói. Chỉ cần các người làm việc dựa theo mệnh lệnh của tôi sẽ không giết người. David nhìn người thuyền trưởng này trầm giọng nói. Cảm ơn tiên sinh mạnh mẽ, thuyền trưởng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu ra lệnh đối với thuyền viên, đem vũ khí ném xuống, thao tác dựa theo mệnh lệnh của vị tiên sinh này. Thân là thuyền trưởng chuyên trách của một siêu phàm, ông ta sao có thể không biết cây sơ siêu phàm cường đại, nhưng cây sơ siêu phàm vẫn chưa xuất hiện, quản gia cùng với 4 người hầu nữ đều đã chết trận. Vì sinh mệnh của thuyền viên, cũng vì chính ông, thuyền trưởng căn bản không có khả năng phản kháng. Cảnh cáo, phi thuyền đã bị hệ thống phòng không của Rockstar tập trung, mời lập tức dừng thuyền tiếp thu kiểm tra. Phi thuyền sau khi đến gần Rockstar, lập tức nhận được uy hiếp đến từ hệ thống phòng không của Rockstar. Ngừng tiến tới, chờ đợi tại chỗ. David ra lệnh. Vâng, thưa ngài, thuyền trưởng lớn tiếng đáp, ông chỉ huy thuyền viên thao tác, phi thuyền tắt động cơ, dừng ở trong vũ trụ. Hai người đầu bếp đẩy xe đưa đồ ăn, trên xe đưa đồ ăn dùng nắp che màu bạc che kín đồ ăn, nhưng hương vị của đồ ăn vẫn truyền ra như cũ. Thưa ngài, cơm trưa của ngài đã chuẩn bị xong. Một đầu bếp trong đó không người nói. Bố trí đi, vừa lúc chờ tin tức. David gật đầu nói. Đầu bếp đem từng món ăn tinh xảo đặt lên bàn, cũng đem một chai rượu vang đặt ở bên cạnh. David thật ra không lo lắng đầu bếp hạ độc, tinh thần của hắn có thể nhận biết được trạng thái của hai người đầu bếp. Hai người đầu bếp đều là người thường, căn bản không có dũng khí giết người. Trái lại trong lòng hai người đầu bếp lúc này tràn đầy ý lấy lòng, tất cả sinh tử trong tay của David, không cho phép bọn họ không nghiêm túc. David không cởi giáp khung xương trợ lực, cứ như vậy ngồi ở trên ghế. Cũng may cái ghế này được thiết kế cho phi thuyền, được cố định trên thân tàu, có thể thừa nhận trọng lượng của giáp khung xương trợ lực. Chiến đấu khiến hắn tiêu hao nhiều thể lực, đặc biệt hai loại thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động toàn bộ triển khai, càng khiến thể lực của hắn tiêu hao khổng lồ. Bụng của hắn đã sớm đói, lúc này món ngon trước mắt, hắn cũng không muốn nhẫn nại. David dùng dao cắt xuống một miếng thịt bò, dùng nĩa để vào trong miệng, ánh mắt không khỏi sáng ngời, tay nghề tốt. Hắn cười khen. Cảm ơn đại nhân. Hai người đầu bếp yên lòng, cung kính không người trả lời. Đầu bếp có thể được cây sơ siêu phàm nhìn trúng, tự nhiên là đầu bếp cao cấp nhất. Cây sơ, ông là đến trả lại David sao? Ngay lúc David dùng cơm, âm thanh lo lắng của Galen siêu phàm truyền tới. Phi thuyền của cây sơ siêu phàm đến gần Rockstar, chuyện khác thường này xảy ra, Galen siêu phàm tưởng tướng quân Adam nổi lên tác dụng, cho nên mới hỏi như vậy. Khụ khụ khụ, David khi nghe được câu hỏi của Galen siêu phàm, một ngụm thịt bò nghẹn trong cổ họng. Hai người đầu bếp vội và bước tới rót một ly rượu vang cho David, David uống hai hơi mới ngừng ho khan. Chương 314, trở về, 2, kết nối video thông tin. David ra lệnh với thuyền trưởng. Vâng, đại nhân. Thuyền trưởng đáp, sau đó thân hình của Galen siêu phàm được chiếu trong khoang điều khiển, chú Galen. David buông ly rượu trong tay, đứng lên ân cần thăm hỏi ói. David, chúng ta đều sốt ruột vì cháu, nhưng cháu lại ăn uống ở chỗ này. Galen siêu phàm thấy David không có việc gì, lo lắng trong lòng buông xuống, bất quá thấy bàn cơm trước mặt David, không khỏi cười mắng. Chú Galen, từ sáng sớm cháu đã không dùng cơm, lúc này mới vừa ăn được hai miếng. David vô tội nói. Quên đi, cây sơ đối với cháu dường như cũng không tệ lắm. Galen siêu phàm phất tay nói. Sau đó nhìn quét bốn phía một vòng lại hỏi, cây sơ đâu? Cái kia. David trong khoảng thời gian ngắn không biết nói như thế nào mới tốt. Xảy ra chuyện gì? Galen siêu phàm ở chung với David cũng một thời gian, tất nhiên là rõ ràng tính cách của David, nhìn hình dạng của David, chỉ biết xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chú Galen, cây sơ siêu phàm bị cháu giết rồi. David nhìn các thuyền viên cùng với hai người đầu bếp một chút, sau đó nói với Galen siêu phàm. Cái gì? Galen siêu phàm trong video trừng lớn con mắt, không thể tin tưởng kêu lên. Việc này không thể trách ông ta thất thố, đó chính là cây sơ siêu phàm, một gã siêu phàm cường đại sinh hoạt cực kỳ vui vẻ tại chiến tinh. Đừng nói là David, chính là bản thân Galen siêu phàm đối mặt cây sơ siêu phàm cũng không cách nào chiến thắng, ngay cả giữ mạng đều rất khó. Là thật, cháu giết cây sơ siêu phàm, đoạt chiếc phi thuyền này trở về. David xác nhận. Cháu ở trên phi thuyền chờ chú lập tức đến. Galen siêu phàm lớn tiếng nói, sau đó ngắt kết nối video. David nhìn hình bóng Galen siêu phàm biến mất, không khỏi lắc đầu, tin tức này ngay cả đương sự như hắn đều không thể tin được. Hắn làm chết một siêu phàm, đương nhiên trong việc này vận may chiếm thành phần rất lớn. Nếu không phải bởi vì hoàn cảnh nhỏ hẹp, không phải bởi vì cần trốn tránh trong nước, cây sơ siêu phàm mang trang bị hô hấp cho hắn, không phải bởi vì cây sơ siêu phàm sơ suất, là căn bản không có khả năng giết chết cây sơ siêu phàm. Quan trọng nhất vẫn là tướng quân Adam liên lạc, khiến cây sơ siêu phàm phân tâm, khiến cho nhận biết đối với nguy hiểm giảm xuống đến mức ngay cả nguy hiểm gần người cũng không có phát hiện. Galen siêu phàm vừa ngắt kết nối video, bốn vị siêu phàm còn lại đều chạy tới. Cây sơ nói như thế nào, có điều kiện gì? Mevin siêu phàm vội vã hỏi. Theo ông ta nghĩ, cây sơ siêu phàm lúc này đến đây, nhất định là nhắc tới điều kiện thả người. Cây sơ bị giết, Galen siêu phàm lộ ra một nụ cười xấu xí mà nói. Trong lòng ông bị tin tức này kinh sợ, dù cho đến lúc này ông đều coi như đang nằm mơ. Nếu như nói ra tin tức này chính là những người khác, ông sẽ hoài nghi đối phương đang nói dối, nhưng ông đối với David đã có tín nhiệm cực độ. Đó là đệ tử của ông, là con cháu của ông, đối với một người không có con như ông mà nói, David chính là con trai của ông. David cũng một mực sáng tạo kỳ tích, tuy rằng kỳ tích lần này có chút quá lớn, nhưng Galen siêu phàm vẫn tin tưởng David. Mặt khác là quan trọng nhất một chút chính là phi thuyền của cây sơ siêu phàm đứng ở trong tầm bắn của hệ thống phòng không rất xa, có thể bị bắn rơi bất cứ lúc nào. Nếu như không phải có chuyện lớn xảy ra, phi thuyền sao có thể dừng ở khu vực này? Sao có thể? Ai ra tay? Thật sao? Trời, bốn vị siêu phàm đồng thời kêu lên, bọn họ hoàn toàn không thể tin được tin tức này. Các vị, chúng ta cùng nhau tiến vào chiếc phi thuyền kia sẽ biết. Galen siêu phàm đề nghị, tốt, chúng ta cùng nhau hành động, chính là có âm mưu gì cũng không cần lo lắng. Anvin siêu phàm gật đầu đồng ý. Năm vị siêu phàm ngồi trên một chiếc phi thuyền quân đội, đồng thời năm chiếc chiến hạm của quân đội cũng toàn bộ khởi động, vây quanh phi thuyền của cây sơ siêu phàm. Đang nhìn thấy phi thuyền của cây sơ siêu phàm không có ý phản kháng, năm vị siêu phàm cũng yên tâm kết nối phi thuyền, chuẩn bị tiến vào. David đứng ở chỗ kết nối, nghênh tiếp các vị siêu phàm. Chiếc phi thuyền đổ bộ một người đã được thu về, chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba bên trong cũng được loại trừ. Ngoại trừ trong đường đi còn có một chút máu bẩn chưa kịp dọn dẹp, thi thể đều được chuyển đi. David, sau khi đường kết nối được mở, Galen siêu phàm là người đầu tiên tiến vào trong phi thuyền, thấy được David đứng ở cửa, không khỏi tiến lên ôm lấy David mà nói. Ông nhìn giáp khung xương trợ lực xa hoa trên người của David, cùng với rìu chiến cấp 3 trong tay, khóe miệng không khỏi co rút. Bản thân Galen siêu phàm không có một thanh rìu chiến cấp 3, bởi vì đánh chết số lượng trùng tộc cấp 3 quá ít. Đồng thời mỗi lần hành động đều là các siêu phàm cùng chiến đấu, sau đó phân được vật liệu cấp 3 càng thêm thưa thớt. Đến bây giờ ngay cả 1/5 vật liệu cần thiết của búa chiến cấp 3 ông vẫn chưa tích lũy đầy đủ, mà đệ tử David lúc này lại cầm theo một thanh rìu chiến cấp 3. David, nhìn dáng vẻ của cháu là biết cháu không có việc gì rồi. Anvin siêu phàm tiến vào, cười lớn nói với David, từng vị siêu phàm tiến vào. Tất cả siêu phàm đều lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn rìu chiến cấp 3 trong tay David. Hiện tại bọn họ đối với chuyện David giết chết cây sơ siêu phàm, tin hơn phân nửa, bằng không trong tay David sao có thể xuất hiện rìu chiến cấp 3, loại vũ khí này căn bản không có khả năng xuất hiện trong tay giáp sĩ. Thi thế của cây sơ đâu? Galen siêu phàm không đi quản chuyện khác, lên tiếng hỏi. Trước khi thấy thi thế của cây sơ siêu phàm, ông còn có chút lo lắng. Chú Galen, các vị siêu phàm, xin theo cháu. David làm một thế mời, dưới sự dẫn dắt của David, năm vị siêu phàm đi tới một căn phòng, trong phòng, đặt 6 thi thể. Là cây sơ. Mevin bước ra một bước, đi tới trước một thi thể, cẩn thận quan sát rồi xác nhận, đây là trúng độc. Anvin siêu phàm dò xét một phen rồi nói. David, cháu đem chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba dùng trên người của cây sơ. Galen siêu phàm quay đầu hỏi David. Việc David đổi chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba, ông tất nhiên là biết, đệ tử của mình đem phần lớn điểm cống hiến đạt được từ nhiệm vụ cỡ lớn đầu tiên đổi một bình chất độc hóa học, loại chuyện này Galen siêu phàm sau khi biết cũng không nói gì thêm, nhưng lúc đó còn có chút không hiểu hành vi của David, phải biết rằng điều kiện sử dụng của chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba quá hà khắc, cũng không tương xứng với giá trị. Chỉ là chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba sử dụng vật liệu vô cùng quý, dù cho David sử dụng phân nửa ưu đãi giảm 50%, cũng là 1.000 điểm cống hiến. Đúng vậy, lúc đó ở trong phi thuyền đổ bộ một người, cháu có mang trang bị hô hấp, đã đem chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai ba thả ra bên trong. David đem quá trình nói ra đơn giản. Chương 315, trở về, ba, Kaiser chết thật sự là quá oan, vậy mà không lục soát trên người cháu. Mevin siêu phàm không khỏi lắc đầu nói. Một loại cảm giác chuột chết mèo khóc tan nổi lên trong lòng các siêu phàm, bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền tan biến, mặc kệ David sử dụng biện pháp gì, quả thật là thành công giết chết Kaiser siêu phàm. David, cháu nhanh chóng báo bình an cho Hans. Galen siêu phàm nhắc nhở. David gật đầu, kỳ thật trước đấy hắn đã gửi tin tức cho Hans, báo bình an rồi. Chú Galen, chiến lợi phẩm xử lý thế nào? David hỏi Galen siêu phàm, chiến lợi phẩm mà hắn hỏi tự nhiên không bao gồm rìu chiến cấp 3, cùng với trang bị không gian của Kaiser siêu phàm, những cái này đã bị hắn thu làm vật phẩm, tất nhiên là không có khả năng giao ra. Kaiser đến đây bắt cháu, đã do Sky chứng thực, vị trí cháu giết Kaiser là ở trong vũ trụ. Căn cứ pháp luật vũ trụ tất cả vật phẩm bị cháu thu được, bao gồm phi thuyền ở bên trong, tất cả đều thuộc về cháu, quyền sở hữu vật phẩm chú sẽ cho người hỗ trợ giúp cháu, bất quá siêu phàm ký hiệu trên phi thuyền, cháu phải xóa đi. Galen siêu phàm cười nhìn David nói, tiểu tử David, đừng tưởng rằng chúng ta sẽ đoạt đồ vật của cháu, nên của cháu chính là của cháu, không ai có thể đoạt. Anvin siêu phàm cũng cười lớn mà nói. Các siêu phàm còn lại cũng gật đầu đồng ý. Đương nhiên việc này bởi vì David là đệ tử của Galen siêu phàm, còn có việc này tất cả siêu phàm đều có ở hiện trường, nếu như là một hai siêu phàm, chuyện liên quan đến tài sản của một siêu phàm mạnh mẽ, sẽ rất khó nói. Tiềm lực của bản thân David cũng khiến các siêu phàm áp chế ý nghĩ của chính mình, việc David sắp sửa đi học viện Alidia đệ nhất, các vị siêu phàm đều biết rõ. Với thiên phú của David, nếu trở thành siêu phàm, tất nhiên là cường giả trong siêu phàm. Hiện tại làm tốt quan hệ với David là một loại đầu tư vô cùng có giá trị. Các siêu phàm đi tới khoang điều khiển, 12 thuyền viên cùng với hai người đầu bếp đứng ở trong khoang điều khiển, chờ đợi các siêu phàm phán quyết. Ta là Galen siêu phàm, chiếc phi thuyền này cùng với các ngươi đều tham dự tập kích đệ tử David của ta, căn cứ pháp luật vũ trụ, các ngươi hoặc tiếp thu thẩm lý và phán quyết về tội danh tấn công kích người nhận được huy chương sao bạc, giáp sĩ chấp pháp của chính phủ Nang, người kế thừa của danh xưng quốc sĩ. Hoặc cùng với David ký kết khế ước phục vụ vĩnh viễn, hai con đường các ngươi lựa chọn. Galen siêu phàm nhìn những người này trầm giọng nói, các thuyền viên cùng với hai người đầu bếp đều nhìn về phía người thuyền trưởng trung niên, thuyền trưởng là đầu lĩnh của bọn họ cần nhìn thuyền trưởng lựa chọn trước. Thuyền trưởng nghe được thân phận của David, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, không ai đến từ chiến tinh như hắn biết rõ phiền phức khi tấn công người kế thừa danh xưng quốc sĩ có bao nhiêu lớn, ông chỉ là người thường. Có ghi chép tấn công người kế thừa danh xưng quốc sĩ, sẽ làm ông nửa bước khó đi tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Thân phận người nhận được huy chương sao bạc, sẽ khiến quân đội cũng nhằm vào bọn họ, nếu như thật sự tiếp thu thẩm lý và phán quyết, rất có thể quãng đời còn lại sẽ vượt qua trong ngục giam. Tôi đồng ý tiếp nhận khế ước phục vụ vĩnh viễn. Thuyền trưởng dùng âm thanh khàn khàn nói, khế ước phục vụ vĩnh viễn, một loại khế ước cực kỳ đặc biệt, có thể nói là khế ước bán mình của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Chí ít cần chính phủ của hành tinh hành chính đồng ý mới có thể ký kết, sản sinh hiệu lực pháp luật. Đây giống như là lựa chọn ở tù và làm việc, tất cả mọi người lựa chọn làm việc. David, cháu sau này cần sử dụng phi thuyền rất nhiều, tính năng của chiếc phi thuyền này tốt hơn nhiều so với chiếc du thuyền của cháu, đồng thời chiếc phi thuyền này còn có hệ thống vũ khí, dù cho gặp phải chút phiền phức, đều có thể dễ dàng xử lý. Galen siêu phàm xoay người giải thích với David. Galen siêu phàm giúp David đem những thuyền viên này lưu lại, cũng đã sớm thông qua quan hệ tra xét nội tình của những thuyền viên này, đều vô cùng an toàn mới có thể làm như vậy. Khó có được cơ hội thu được phi thuyền của loại cấp bậc này, vừa lúc David muốn đi xa, có những thuyền viên này cũng không cần đi tìm. Mà khế ước phục vụ vĩnh viễn càng khiến những thuyền viên này hoàn toàn buộc cùng một chỗ cùng với David, không có khả năng xuất hiện phản bội. Ở đây đã không có phiền phức, siêu phàm còn lại đều rời đi. Galen siêu phàm cũng có việc phải xử lý, Kaiser siêu phàm cùng với các thi thể khác được Galen siêu phàm mang đi, đã chết một siêu phàm cần kết thúc công việc, việc này đều cần Galen siêu phàm làm. David ở lại một mình trên phi thuyền, hắn cần ký kết khế ước cùng với các thuyền viên, cũng quen thuộc tình huống của phi thuyền. Từng thuyền viên ký kết khế ước phục vụ vĩnh viễn, rất nhanh khế ước phục vụ vĩnh viễn liền thông qua Sky truyền đến chính phủ Rockstar bên kia, bất quá là sau 2 phút, liền truyền về tin tức đã đăng ký, thông qua xét duyệt, quyền sở hữu của phi thuyền cũng biến thành của David. Bắt đầu từ giờ phút này, phi thuyền cùng với tất cả thuyền viên trên phi thuyền, đều trở thành tài sản cá nhân của David. Khi quyền sở hữu của phi thuyền chuyển đến danh nghĩa của David, David cũng biết mẫu mã của loại phi thuyền này, hạm lôi xà cải tiến. Cũng không trách David không nhận ra chiếc phi thuyền này là phiên bản cải tiến từ hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ của quân đội. Hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ là một loại chiến hạm trang bị súng coi luôn, với phương thức tấn công chủ yếu là đạn động năng mạnh mẽ, được trang bị lá chắn năng lượng công suất cao, phòng ngự hiệu quả đối với vũ khí năng lượng laser mạnh mẽ, với ưu điểm chú ý tốc độ nhanh, là một loại chiến hạm chịu đòn, được quân đội thiết kế dành riêng cho đột phá xâm nhập. Đương nhiên nhược điểm của hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ cũng vô cùng rõ ràng, lớp vỏ ngoài mỏng manh so với các chiến hạm khác, khiến cho phòng ngự yếu kém đối với tấn công động năng. Chiếc hạm lôi xà phiên bản cải tiến nà sở hữu tốc độ nhanh hơn, hai động cơ khúc tốc cam đoan phi thuyền có thể tiến vào tốc độ ánh sáng nhanh hơn. Hai khẩu súng coi luôn trước sau làm pháo chủ, được thiết kế có thể ẩn giấu vào bên trong khung máy móc. Hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ theo phiên bản gốc có 12 khẩu súng coi luôn, nhưng chỉ giữ lại hai khẩu này, cái khác đều bị loại bỏ. Cái này cũng là chuyện không có cách nào, nếu như giữ lại 12 khẩu súng coi luôn, liền không cách nào thông qua xét duyệt chiến hạm dân dụng. Chính là vì giữ hai khẩu súng coi luôn, cũng khiến Kaiser siêu phàm trả nhân tình không nhỏ. Do tiến hành cải tiến chiến hạm, thiết kế thân hạm càng kiên cố, nó sử dụng vật liệu tốt hơn chiếc phi thuyền vận tải Titan S-600 của David. Chương 316, thu hoạch, 1, vật liệu thân hạm tốt nhất của liên bang cơ bản đều ưu tiên ứng dụng vào chiến hạm, đầu tư trong đó căn bản chưa bao giờ lo lắng về vấn đề giá trị chế tạo, vì tác chiến với trùng tộc. Đầu tư của Liên bang Liên hiệp các hành tinh đối với chiến hạm chưa bao giờ hạn chế. Hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ sau khi cải tiến thành chiến hạm dân dụng, cũng chỉ có siêu phàm của chiến tinh mới có quyền hạn sở hữu. Bất quá hiện tại những cái này đều thuộc về David, hạm lôi xà cải tiến trải qua một lần nữa nhận định của chính phủ Rockstar, chủ nhân cũng biến thành David, tất cả mọi thứ đều thuộc về David. Bất quá hạm lôi xà cải tiến cũng có một phiền phức, đó chính là trước khi tiến vào bất cứ hành tinh hành chính nào, đều phải xin phép tiến vào. Bởi vì trên hạm lôi xà cải tiến có chứa vũ khí hạng nặng, tuy rằng súng coi luôn chỉ có hai khẩu, nhưng súng coi luôn được sử dụng trên chiến hạm quân dụng chính là vũ khí có thể hạ gục trùng tộc cấp 3 mạnh mẽ trong vũ trụ. Hai khẩu súng coi luôn đã có thể uy hiếp đến thành phố của hành tinh hành chính, cho nên không đạt được đồng ý là không cách nào tiến vào tầng khí quyển, mà tiền đề xin phép là phải có quyền hạn tương ứng. Liền giống như bây giờ, tuy rằng quyền sở hữu của hạm lôi xà cải tiến thuộc về David, nhưng quyền hạn của bản thân David tại Rockstar không thể sở hữu phi thuyền có vũ trang, cho nên hạm lôi xà cải tiến chỉ có thể dựng trong vũ trụ. Trên hạm lôi xà cải tiến ngoại trừ hai khẩu súng coi luôn, còn có 10 phi đạn phòng không tầm gần, cùng với một vài thiết bị điện tử cùng với trang bị phòng vệ trên hạm bảo vệ lôi xà loại nhẹ của phiên bản gốc. Có thể nói chiếc hạm lôi xà cải tiến này, nếu như không phải David thông qua phi thuyền đổ bộ một người của Kaiser siêu phàm tiến vào, mà là mạnh mẽ tấn công. Trừ phi sử dụng chiến hạm quân dụng, bằng không muốn đánh hạ chiếc phi thuyền này, hầu như liền là không có khả năng. Trên hạm lôi xà cải tiến còn có một chút sưu tập cá nhân của Kaiser siêu phàm, những vật sưu tập này phần lớn là vật phẩm trang trí cho hạm lôi xà cải tiến. David khi kiểm kê, phát hiện ngoại trừ giáp khung xương trợ lực của 4 người hầu nữ đã chết là 4 bộ giáp khung xương trợ lực được đặc chế, 6 bộ giáp khung xương trợ lực còn lại, đều là tinh phẩm trong giáp khung xương trợ lực, 4 bộ giáp khung xương trợ lực đặc chế. Có đặc thù nữ tính rõ ràng, đồng thời kích thước trang bị cũng cố định hóa, 4 bộ giáp khung xương trợ lực này ngoại trừ trở thành vật trưng bày, phỏng chừng là rất khó ra tay. Đương nhiên David ngay cả 6 bộ giáp khung xương trợ lực kia cũng không muốn bán ra, hắn gần đây cũng không thiếu điểm tín dụng, những bộ giáp khung xương trợ lực này có thể được Kaiser siêu phàm nhìn trúng, đều là chủng loại hiếm có, với yêu thích đối với giáp khung xương trợ lực của David, tất nhiên là tự mình sưu tập. Cùng với những bộ giáp khung xương trợ lực này chính là 10 thanh vũ khí cấp 2, bao gồm 4 thanh trường kiếm cấp 2 do 4 người hầu nữ sử dụng. Mặt khác còn có 3 thanh búa chiến cấp 2, 3 thanh rìu chiến cấp 2, phong cách cũng có đôi chút tương đồng. Một gian phòng bố trí cực kỳ xa hoa, ở đây vốn là phòng của Kaiser siêu phàm, hai người thuyền viên đặc biệt đem tất cả vật phẩm thay thế. David ngồi trên sofa mềm mại trong phòng, ngửi mùi thơm sau khi tắm rửa. hắn có chút khẩn cấp muốn nhìn ngày hôm nay chiếm được cái gì từ trong linh hồn của cây sơ siêu phàm, cho nên hắn không đợi trở về mặt đất, liền đi tới căn phòng này, đem cửa phòng đóng chặt, ảnh thị bay đến bên cạnh của hắn, hắn đưa tay đặt trên người của ảnh thị. Năng lượng linh hồn quen thuộc dũng mãnh vào thân thể, biến thành mưa bụi tưới tiêu cho pháo đài linh hồn, lần này tuy rằng chỉ hấp thu 6 linh hồn, nhưng linh hồn lần này cực kỳ khổng lồ. David nhìn màu sắc của mưa bụi do năng lượng linh hồn hóa thành trong pháo đài linh hồn càng thêm rõ ràng. Hấp thu xong năng lượng linh hồn, David thông qua ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính. Tên họ, David, ke lực lượng, 3, 80, 1, nhanh nhẹn, 4, 16, 1, thể chất, 3, 80, 1, tinh thần, 5, 35, 1. Gần đây luyện tập khiến tất cả thuộc tính đều được nâng cao, lần này hấp thu linh hồn khiến tinh thần của David nâng cao 0,05. David cảm giác 99% nâng cao đều là linh hồn của cây sơ siêu phàm mang đến, chỉ là bởi vì thủ đoạn tấn công tinh thần quá mức quỷ dị, lại không thể bại lộ, hiện nay nâng cao tinh thần không có trợ giúp quá lớn đối với thực lực bình thường của David, có lẽ có thể khiến bùng nổ tinh thần của hắn kéo dài thêm, nhưng ảnh hưởng của một chút tăng trưởng tinh thần như vậy là rất nhỏ. Bất quá David lại biết, năng lượng linh hồn chỉ là nhóm thu hoạch đầu tiên của 6 linh hồn. David nhận biết quang cầu tri thức trong cơ thể ảnh thị, thấy được 6 quả quang cầu tri thức. Khi nhìn thấy 6 quả quang cầu tri thức, tim của David đều đập nhanh hơn, bởi vì hắn lần đầu tiên thấy được quang cầu tri thức màu xanh lá, đồng thời một lần xuất hiện 2 quả. 4 quả quang cầu tri thức còn lại tất cả đều là quang cầu tri thức màu vàng, đồng thời tất cả đều là màu vàng sẫm. David trước tiên nhìn 2 quả quang cầu tri thức màu xanh lá, đây chính là quang cầu tri thức cấp viên mãn. Nắm giữ trường mâu của hắn vẫn là đột phá trong cảm ngộ giữa sống và chết, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện quang cầu tri thức cấp viên mãn. Nắm giữ điều chiến, 25% viên mãn, tinh nguyên luyện thể thuật, 5% viên mãn, không thể sử dụng, đây là thuộc tính của 2 quả quang cầu tri thức màu xanh lá. Nắm giữ điều chiến, 25% viên mãn. David phỏng chừng chính là linh hồn của cô Bam cung cấp, ở trong chiến đấu, nắm giữ rìu chiến 99% cấp tinh thông của David bị cô Bam áp chế hoàn toàn. Khi David kiểm tra thuộc tính của quang cầu tri thức, tinh nguyên luyện thể thuật, 5% viên mãn, không thể sử dụng, thì, biểu tình trên mặt không biết là vui vẻ hay là ảo não. Bởi vì tinh nguyên luyện thể thuật quả thật là thể thuật vô cùng mạnh mẽ, nhưng phía sau biểu hiện không thể sử dụng là bởi vì tinh nguyên luyện thể thuật căn bản không phải giáp sĩ có thể tu luyện. Môn tinh nguyên luyện thể thuật này là thể thuật của siêu phàm, trực tiếp sử dụng Krypton tiến hành tu luyện. Đương nhiên môn tinh nguyên luyện thể thuật này cũng không phải là phương pháp tu luyện đơn giản, năng lượng ẩn chứa trong Krypton rất khổng lồ, dùng nó để luyện thể, điều kiện cần cực kỳ hà khắc. Trong liên bang liên hiệp các hành tinh, năng lực chiến đấu cơ bản của giáp sĩ, ngay cả tiểu học, trung học các nơi đều sẽ giáo dục học sinh luyện tập, toàn lực tiến hành mở rộng cơ bản của giáp sĩ. Mà các loại kỹ năng sử dụng luyện tập trong giai đoạn giáp sĩ, đều nắm giữ trong tay của các thế lực lớn, đồng thời kỹ năng càng cao cấp lại càng khó có được. Chương 317, thu hoạch, 2, tới cấp siêu phàm rồi, tất cả phương pháp tu luyện cùng với kỹ năng của siêu phàm, đều là tuyệt mật của thế lực cỡ lớn trong liên bang liên hiệp các hành tinh, con đường có thể đạt được cũng chỉ có rất ít. Ví dụ như gia nhập chính phủ. Như vậy sẽ nhận được một phần phương pháp tu luyện cùng với kỹ năng của siêu phàm trong tay của chính phủ. Nếu muốn thu được tốt hơn, vậy phải làm ra cống hiến lớn hơn. Đây là phương pháp mà phần lớn siêu phàm sử dụng, mà siêu phàm yêu thích chiến đấu như cây sơ siêu phàm, thì lại là thông qua chấp hành nhiệm vụ tại chiến tinh để đổi lấy phương pháp tu luyện cùng với kỹ năng của siêu phàm. Môn tinh nguyên luyện thể thuật này chính là cây sơ siêu phàm tốn thời gian 10 năm tích lũy điểm cống hiến đổi tới. Trước tiên đặt qua một bên đi. Thể thuật thuộc về siêu phàm, chỉ là không biết lúc nào mới có thể trở thành siêu phàm. David lắc đầu lẩm bẩm, hắn có lòng tin đối với bản thân trở thành siêu phàm, nhưng thấy được Burrito thất bại, thấy được giáp sĩ đỉnh phong như Harrington, Helena sợ hãi đối với thăng cấp, hắn hy vọng bản thân có thể kiên cố cơ bản, có nắm chắc lớn hơn nữa mới có thể thăng cấp siêu phàm. David nhìn về phía 4 quả quang cầu tri thức màu vàng còn lại, rất ngoài ý muốn chính là... Thuộc tính của 4 quả quang cầu tri thức giống nhau như đúc, tất cả đều là nắm giữ trường kiếm, 95% cấp tinh thông. David không biết rằng, 4 người hầu nữ bị hắn đánh chết dễ dàng, không phải là bình hoa, có thể sinh tồn tại chiến tinh, đồng thời được cây sơ siêu phàm nhìn trúng, đâu là người yếu. Với thân phận của cây sơ siêu phàm, dạng mỹ nữ gì không cách nào tìm được, tuy rằng giáp sĩ nữ tính số lượng ít, nhưng tại nhân khẩu khổng lồ của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, giá trị chân thật của cái gọi là ít cũng là một con số kinh người. Bốn người hầu nữ này là cây sơ siêu phàm bồi dưỡng, tuy rằng đẳng cấp giáp sĩ của bản thân không cao, nhưng bốn người hầu nữ sở hữu thiên phú nắm giữ trường kiếm mạnh mẽ. Cây sơ siêu phàm vì bốn người hầu nữ chuẩn bị một bộ chiến trận trường kiếm để bốn giáp sĩ phối hợp, bốn người hầu nữ liên thủ, có thể phát huy ra thực lực vượt xa bản thân các nàng. Đáng tiếc vô luận là Điều Chiến Đại sư Cobam, hay là bốn người hầu nữ thiên phú trường kiếm, đều bởi vì nghênh tiếp cây sơ siêu phàm mà không mang theo vũ khí, cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Đặc biệt bốn người hầu nữ, hầu như chính là trực tiếp giết chết, chiến trận trường kiếm ngay cả sử dụng cũng không thể. David lúc này không sử dụng quan cầu tri thức, hắn lại lấy ra vòng cổ tay kim loại của cây sơ siêu phàm, cũng là trang bị không gian chuyên dụng của siêu phàm, đưa tới ảnh thị, thông qua ảnh thị hắn đem vài quyển sách lấy ra. Trong các quyển sách này chỉ có một quyển là tâm đắc tu luyện của cây sơ siêu phàm, bên trong ghi chép chính là vấn đề bình thường gặp phải khi tu luyện cùng với phương pháp giải quyết của cây sơ siêu phàm. Phỏng chừng đây là ghi chép tiện tay của cây sơ siêu phàm, nội dung vô cùng loạn, nhưng lại tâm đắc tu luyện này nếu rơi vào trong tay siêu phàm còn lại, giá trị của nó sẽ khó có thể phỏng chừng. Về phần các quyển sách còn lại, đều là vô dụng, là cây sơ siêu phàm dùng để giải trí giết thời gian. Đem vài quyển sách vô dụng đặt vào tủ sách trong phòng. Trong tủ sách có vài vị trí trống, những quyển sách kia đại khái được lấy ra từ nơi này. David sử dụng vòng tay thân phận quét hình toàn bộ tâm đắc tu luyện của cây sơ siêu phàm một lần, lúc này mới đem tâm đắc tu luyện thông qua ảnh thị thu hồi vào trang bị không gian, lại đem thẻ lưu trữ điếm tín dụng không ghi tên lấy ra. Tổng cộng 5 tấm thẻ lưu trữ điếm tín dụng không ghi tên, phân biệt thuộc về 5 ngân hàng khác nhau, những ngân hàng này đều là ngân hàng lớn của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. David thông qua Sky của Rockstar, kiểm tra 5 tấm thẻ lưu trữ điếm tín dụng không ghi tên. Trong mỗi tấm thẻ lưu trữ điếm tín dụng không ghi tên đều có 1 tỷ điếm tín dụng, David phỏng chừng đây là tiền dự phòng của cây sơ siêu phàm, nếu gặp phải phiền toái lớn, liền dùng để chạy trốn. Xem cây sơ siêu phàm dám nhận loại nhiệm vụ bắt giữ David, có thể nhìn ra được cây sơ siêu phàm hành sự ít có cố kỵ. Trong lòng David cực kỳ thỏa mãn, điếm tín dụng của hắn liền càng thêm đầy đủ. Cuối cùng, hắn khiến ảnh thị lấy ra phần thỏa thuận bắt giữ hắn, một bên trong phần thỏa thuận này là cây sơ siêu phàm, một bên khác sử dụng chữ viết của đại thế giới thần chúc. Tác dụng của phần thỏa thuận này không lớn, bởi vì việc cây sơ siêu phàm bắt giữ David bị phát hiện đúng lúc, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Thuyền trưởng Hopper, phi thuyền liền giao cho ông, có thuyền viên cần trở về mặt đất nghỉ ngơi, không cần trải qua tôi đồng ý, đều do ông phụ trách, sau đó không lâu tôi phải đi hành tinh Lenka của tinh vực Alidia. Ông phải chuẩn bị sẵn sàng. David dặn dò thuyền trưởng Hopper. Đại nhân, ngài xin yên tâm, tôi nhất định sẽ an bài tốt, thuyền trưởng Hopper cung kính trả lời. Thù lao của thuyền viên các ngươi tăng thêm 10% so với trước đây, tôi sẽ chuyển điếm tín dụng cho ông, bao gồm phí bảo dưỡng phi thuyền, tiếp tế tiếp viện, tiền lương đều do ông quản lý. David nói tiếp. Tuy rằng các thuyền viên ký kết với hắn chính là khế ước phục vụ vĩnh viễn. Nhưng hắn cũng không muốn bởi vì một vài lợi ích nhỏ mà khiến các thuyền viên tiêu cực. Đại nhân, tôi đại biểu các thuyền viên cảm ơn sự rộng rãi của ngài. Trên mặt của thuyền trưởng Hopper xuất hiện nụ cười, cảm ơn. Thu xếp xong chuyện trên phi thuyền, David lúc này mới ngồi phi thuyền đổ bộ trên phi thuyền trở về thành phố Nang. Đương nhiên cái này không phải là loại phi thuyền đổ bộ một người, phi thuyền đổ bộ phân phối trên hạm lôi xà cải tiến có 4 chiếc, lớn nhất có thể chứa được 20 người. Kho máy của hạm lôi xà cải tiến còn có không gian vô cùng lớn, David chuẩn bị đem chiếc phi thuyền loại nhỏ đặc biệt là tàu phong hỏa gửi đến kho máy. Lựa chọn giữa du thuyền cùng với chiến hạm, hắn vẫn lựa chọn chiến hạm. Phi thuyền vận tải Titan S-600 trong nhiệm vụ vũ trụ đầu tiên của David, đã bị hải tặc vũ trụ uy hiếp, nếu như lúc đó trên phi thuyền phân phối pháo chủ, nào xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa hạm lôi xà cải tiến ngoại trừ trình độ thoải mái không bằng phi thuyền vận tải Titan S-600. Các phương diện còn lại đều vượt xa phi thuyền vận tải Titan S-600. Phi hành vũ trụ có thuyền viên cùng với 2 người đầu bếp, ít nhất trong hành trình cũng không sẽ quá mức cô đơn. Cho nên David quyết định sau này sử dụng hạm lôi xà cải tiến, về phần phi thuyền vận tải Titan S-600 liền để lại Rockstar, cho cha Hans sử dụng. Thân phận quốc sĩ của Hans, ở Rockstar thậm chí tất cả tinh vực của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, đều có thể tùy ý ra vào, có phi thuyền vận tải Titan S-600. Hans muốn đi nơi nào cũng thuận tiện hơn. Chương 318, đi xa, 1, David, trở về. Hans từ trên sofa phòng khách của biệt thự đứng lên, âm thanh bình ổn mang theo một chút kích động. Cha, để cha lo lắng. David tiến lên vội vã nói, con phải cảm ơn Galen, vì chuyện của con, hầu như điều động toàn bộ thành phố Nang. Hans trầm giọng nói. Được rồi, David, cháu ngồi xuống trước, có một số việc chú phải nói với cháu. Galen siêu phàm ngồi một bên phất tay ngừng lời cảm ơn của David, sau đó chỉ vào sofa bên cạnh. Chú Galen, có chuyện gì? David ngồi xuống sofa rồi hỏi, chú đã bảo mấy người mây lên bọn họ, cùng với tất cả người biết cháu muốn đi học viện Alidia đệ nhất đều không được tiết lộ tin tức ra ngoài, chờ cháu đi đến tinh vực Alidia, tổ chức kia lại muốn tìm đến cháu liền không dễ dàng. Galen siêu phàm đem an bài nói ra. Tổ chức này rốt cuộc là tổ chức gì, lần này thông qua cây sơ siêu phàm bên kia ra được không? Trong lòng David kỳ thật đã có phán đoán, hắn vẫn là muốn xác nhận một chút, tổ chức cháu trêu chọc. Căn cứ phản hồi của các phương diện, hẳn là tổ chức tình báo thuộc về Đại Thế Giới Thần Chúc, chỉ là không biết là tổ chức phụ thuộc hay là tổ chức lệ thuộc trực tiếp của Đại Thế Giới Thần Chúc, nhưng mặc kệ thế nào, cũng không phải cháu hiện nay có thể ngăn cản. Galen siêu phàm cười khổ mà nói, trước đây tổ chức tình báo không chú ý quá mức đối với nhân vật nhỏ như David, chỉ là có hoài nghi, nhưng theo mỗi một nhân viên của tổ chức thất thủ, cũng rốt cục khiến tổ chức muốn trực tiếp giải quyết phiền phức. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao mời siêu phàm cường đại như cây sơ siêu phàm trực tiếp bắt đi David, David sống có thể thông qua thẩm vấn, làm rõ tung tích của nhóm nước thánh không già. David phát triển quá nhanh, không chỉ bản thân trở thành giáp sĩ, càng trở thành đệ tử của Galen siêu phàm, những cái này đều khiến tổ chức tình báo phải cẩn thận hành sự, xuất động siêu phàm. Lần này tổ chức tình báo thất bại, thủ đoạn đối phó David lần sau có thế sẽ càng thêm kịch liệt. Vì an toàn của David, Galen siêu phàm che giấu tin tức David rời đi. Cháu đã biết, David gật đầu, hắn cảm giác bầu không khí có chút trầm trọng, vì không cho cha Hans lo lắng, hắn cười quay đầu nói với Hans, cha, còn có phi thuyền mới, chiếc phi thuyền vận tải Titan S-600 liền cho cha sử dụng. Ha ha, Hans ông cũng đừng cự tuyệt, David thu được chiếc phi thuyền này tốt hơn phi thuyền vận tải Titan S-600 nhiều lắm. Galen siêu phàm cười trợ giúp, sau đó ông lại nói với David. Chuẩn bị lễ vật cho Hans, chú có hay không? Vốn Galen siêu phàm chỉ là đùa một chút, nhưng thấy David thao tác trên vòng tay thân phận vài cái, một phần văn kiện truyền tới. Thật đúng là có, Galen siêu phàm một bên kiểm tra một bên vừa cười vừa nói. Bất quá khi ông mở văn kiện truyền đến, lật xem trang đầu tiên, sắc mặt của ông liền thận trọng lên. Tốt, chú rất thích phần lễ vật này. Galen siêu phàm nhìn hai trang sau, mạnh mẽ đem ánh mắt từ văn kiện di chuyển ra. Hưng phấn nói, Galen siêu phàm đã rất lâu không có một chút tiến bộ, khi nhìn đến phần tâm đắc tu luyện này, tuy rằng chỉ là mới nhìn, liền rõ ràng tầm quan trọng của phần tâm đắc tu luyện này. Cây sơ siêu phàm là siêu phàm lâu đời, tri thức học tập không phải Galen siêu phàm an phận ở một góc có thể bằng được. Thực lực của cây sơ siêu phàm cũng vượt xa Galen siêu phàm, tâm đắc tu luyện đối với Galen siêu phàm đương nhiên là vô cùng hữu dụng. Đây là cháu thu được trên người của cây sơ siêu phàm, chú hữu dụng là tốt rồi. David cũng cao hứng nói, David, con tốt nhất nên rời Rockstar sớm một chút, tướng quân Adam bên kia nhận được tin tức, cây sơ siêu phàm còn có vài đệ tử tại chiến tinh, cũng có một vài bạn tốt, nói không chừng bọn họ sẽ tới tìm con. Trên vòng tay thân phận của Hans truyền đến tin tức, ông nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói, tướng quân Adam tuy rằng quyền lực không nhỏ, nhưng cũng không cách nào đứng ra điều khiển những người đó, đặc biệt trong bạn tốt của cây sơ siêu phàm có vài tên siêu phàm tồn tại. Ông cũng chỉ có thể đem tin tức này truyền ra, theo ông nghĩ chỉ cần David bên này cẩn thận một chút, an toàn của David trong thành phố Nang hẳn là không có vấn đề gì, nhưng David liền phải rời rất xa, như vậy lựa chọn tốt nhất vẫn là sớm rời đi. Nếu như chậm, rất có thể sẽ cho những người đó thừa cơ, phải biết rằng bên trong thành phố Nang tuy rằng an toàn, nhưng trong vũ trụ thì không. Tốt, ngày hôm nay con chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát. David gật đầu nói. Chuẩn bị kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong rồi, chỉ bất quá cần từ trên phi thuyền vận tải Titan S-600 đổi vận chuyển đến hạm lôi xà cải tiến. Chú Galen, cháu chuẩn bị một phần lễ vật cho Brito, Helena cùng với Fernet, vốn chuẩn bị giao tận tay bọn họ, hiện tại liền do chú chuyển giao thay đi. David vừa nói vừa lấy ra một hộp kim loại đặt trên mặt bàn. Xem ra cháu sớm có chuẩn bị rồi. Galen siêu phàm vừa cười vừa nói, ông mở hộp kim loại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có chút giật mình nhìn về phía David, trong hộp kim loại, đặt ba ống nghiệm được giá nâng, chất lỏng màu xanh lá cùng với ống nghiệm đặc biệt khiến Galen siêu phàm liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì. David, còn không giữ lại sao? Hans nhìn ba bình thuốc siêu phàm, không khỏi quan tâm hỏi. Đều không cần hỏi, David nhất định giữ lại phần của mình. Galen siêu phàm cũng tỉnh táo lại từ trong giật mình, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. David được 5 tỷ điếm tín dụng, những điếm tín dụng này hiện nay đủ để hắn dùng, cho nên cũng không cần bán thuốc siêu phàm. Không bằng đem thuốc siêu phàm đưa cho ba vị đồng môn, cũng xem như một phần tâm ý, cũng là một loại báo đáp đối với ba vị đồng môn bảo vệ đối với hắn. Năm đó chú dùng tất cả chiến công để đổi một bình thuốc siêu phàm, mới thành tựu tất cả của hiện tại. Galen siêu phàm nhìn thuốc siêu phàm, có chút cảm khái nói. Một bình thuốc siêu phàm chỉ cần xuất hiện ở bên ngoài, có thể khiến tất cả giáp sĩ đều điên cuồng. Hans nói tiếp, thuốc siêu phàm của David có được quá dễ dàng. Hắn tất nhiên là không biết thuốc siêu phàm quý hiếm như thế nào, cái này cũng không phải vấn đề điếm tín dụng, giá 1 tỷ điếm tín dụng tuy rằng rất cao, nhưng chính là có nhiều điếm tín dụng như vậy, cũng không nhất định có thể mua được thuốc siêu phàm. Giáp sĩ đỉnh phong xếp hàng mua thuốc siêu phàm rất nhiều, thậm chí có rất nhiều giáp sĩ đỉnh phong đều bởi vì thời gian quá dài mà không thể chịu đựng được, đều đến chợ đêm đi mua thuốc siêu phàm không rõ nguồn gốc, cho dù là Galen siêu phàm ra tay, cũng cần xếp hàng mua. Lúc nào có thể mua được, vậy phải xem lượng sản xuất của thuốc siêu phàm cùng với người xếp hàng mua. Hiện tại David thoáng cái lấy ra ba bình thuốc siêu phàm, cũng là khiến Brito, Helena cùng với Fernet không cần phiền não vì thuốc siêu phàm. Chương 319, đi xa, 2, đương nhiên Brito hiện nay không cần thuốc siêu phàm, ít nhất trong 10 năm hắn cần một lần nữa ổn định thân thể. Fernet lại kém quá xa, lúc này đưa thuốc siêu phàm đối với hắn cũng hơi sớm, chỉ bất quá David rời đi rất xa. Muốn trở về, sẽ không biết là bao lâu, ngoài ra David có 10 bình thuốc siêu phàm, tất nhiên là không thèm để ý thuốc siêu phàm quý giá. Bình của Helena chú sẽ cho em ấy, tính tình của Fernet bất ổn, thuốc siêu phàm cho hắn chú sợ xảy ra vấn đề, bình của hắn chú sẽ đưa vào thời điểm thích hợp, thuốc siêu phàm của Brito phải đưa sớm một chút, tài nguyên trong tay hắn không nhiều lắm, tránh trường hợp hắn chưa khôi phục thân thể, liều mạng đi kiếm tiền. Galen siêu phàm đem hộp kim loại đậy lại, sau đó giải thích với David. Nếu giao cho chú, liền tất nhiên là do chú an bài. David cười trả lời, lúc này sắc trời đã đen, Hans không rời đi, buổi tối ở trong biệt thự, David cũng không rảnh rỗi, hắn điều khiển xe bay đi trạm hàng không thứ hai, điều khiển phi thuyền vận tải Titan S-600 nối tiếp với hạm lôi xà cải tiến, hắn đem tất cả trang bị của mình, một vài vật phẩm quan trọng chuyển dời đến hạm lôi xà cải tiến. Quan trọng nhất tự nhiên là tàu phong hỏa, thân phận của David hiện tại cao hơn trước đây nhiều lắm, tuy rằng tàu phong hỏa tương đối kỳ quái, nhưng không cần phải sợ bị người phát hiện giống như trước đây. Đương nhiên tính bí mật của tàu phong hỏa, càng ít người biết tàu phong hỏa tồn tại càng tốt, đây là một đường lui David lưu cho mình, khi cần thì có thể sử dụng tàu phong hỏa vô thanh vô tức rời đi. Tàu phong hỏa cùng với xe thiết giáp Land Tiger 2 được chuyển qua kho máy của hạm lôi xà cải tiến. Còn có vài chiếc phi thuyền đổ bộ, thoáng cái đã đem kho máy coi như khá lớn chiếm đầy. Vốn David còn muốn đem khoang hồi phục gen chuyển qua hạm lôi xà cải tiến, nhưng hắn phát hiện trên hạm lôi xà cải tiến có khoang hồi phục gen tiên tiến hơn, đồng thời là khoang hồi phục gen tốt nhất của quân đội. Nếu bàn về điều trị và chữa trị đối với vết thương, kinh nghiệm của quân đội là rất phong phú, cái này có quan hệ với quân đội quanh năm chiến tranh với trùng tộc, cũng vì nguyên nhân này. Khoang hồi phục gen của quân đội có hiệu quả tốt nhất trong tất cả khoang hồi phục gen. Ngay cả dịch hồi phục gen đều không cần mua, David cần phải làm là chuẩn bị nhiều vật liệu cơ bản. Khoang hồi phục gen của quân đội sẽ tự động đem nó chuyển hóa thành dịch hồi phục gen. Cái này cũng là quân đội cần, bất cứ lúc nào trong chiến tranh đều tìm vật liệu cơ bản, vì chính là có thể tiến hành chữa trị không ngừng. Thuyền trưởng Hopper biết ngày mai sẽ xuất phát, ông ta cũng mang theo vài thuyền viên bắt đầu bổ sung cho phi thuyền. Từ đồ ăn đến đồ dùng sinh hoạt, trên phi thuyền kể cả David tổng cộng 15 người, số lượng vật phẩm cần chuẩn bị cũng rất nhiều. Cũng may Kaiser siêu phàm xuất phát cũng đã bổ sung qua một lần, cho tới bây giờ cũng không có tiêu hao bao nhiêu, cho nên lượng công việc cũng ít hơn rất nhiều. Vẫn bận rộn đến nửa đêm, mới rốt cuộc đem tất cả làm xong. Sáng sớm ngày hôm sau, David vẫn rời giường lúc 6 giờ, luyện tập xong thể thuật giáp sĩ cao cấp, Hans lần đầu tiên thấy được hình dạng toàn thân máu chảy đầm đìa của David. Khác với Maylen trước đây nhìn thấy tình cảnh tương tự, Hans không nói gì thêm, ông biết rõ muốn trở thành một cường giả cần phải nỗ lực như thế nào. Trong ánh mắt của ông tràn đầy vui mừng, David có nghị lực như vậy, sao có thể không thành công? Cùng dùng bữa sáng, David đem tất cả sản nghiệp của hắn giao cho Hans. Trong khoảng thời gian hắn rời đi, Hans sẽ quản lý sản nghiệp thay hắn. Đương nhiên những sản nghiệp cần phải quản lý cũng không nhiều, tối đa cũng chỉ là một vài hợp đồng cùng với vấn đề tiền thuê. David, thật không ngờ tài sản của con bây giờ đã đến loại trình độ này. Hans nhìn quyền tài sản được chuyển giao tới, không khỏi lắc đầu. Ai mà nghĩ đến, tại mấy tháng trước, David còn đang phiền não vì mấy chục ngàn điểm tín dụng. Hiện tại tài sản trong tay David, nhiều hơn rất nhiều lần so với khách sạn Lancaster do vợ chồng Hans quản lý, hai bên căn bản không cách nào so sánh. Tài sản của David chủ yếu vẫn là ba cửa hàng thương mại của thành phố Nang, cùng với một tòa cao ốc thương mại 10 tầng ở trung tâm thành phố. Mặt khác còn có một phần quyền tài sản của nơi ấn nút C-117 trong mạng lưới ngầm dưới thành phố Nang. Những sản nghiệp này hàng năm sản xuất khoảng chừng 100 triệu điểm tín dụng, cũng là tài nguyên tu luyện Galen siêu phàm chuẩn bị cho David. Những cái này đều là chú Galen giúp đỡ, con cũng không có làm cái gì. David giải thích, David, tới tinh vực Alidia rồi, nếu như gặp phiền phức không cách nào giải quyết, con liền liên hệ số liên lạc này, ông ta là chiến hữu của cha, con gọi là chú Đinh. Đương nhiên có thể không liên hệ liền không liên hệ, thân phận của ông ta có chút mẫn cảm. Khi chia tay David, Hans do dự một chút, cuối cùng cho David một số liên lạc, thận trọng dặn dò. Vâng, thưa cha. David tiếp nhận số liên lạc, đáp. Nhìn hình dạng của Hans, chú Đinh này nhất định là vô cùng không đơn giản. Thông qua việc trước đây Hans vì David bị bắt cóc, tìm tướng quân Adam của chiến tinh, cũng chính là vì tướng quân Adam mới cho David cơ hội thả ra chất độc hóa học. Từ cái đó có thể thấy được bạn của Hans có rất nhiều người có năng lực cực lớn, điều khiển phi thuyền đổ bộ, David về tới hạm lôi xà cải tiến, khi rời đi, hắn gửi cho tất cả bạn một bức thư chia tay. Bạn ở thành phố Perrin vừa gặp mặt, David vốn chuẩn bị vài ngày sau gặp mặt bạn ở thành phố Nang, làm một tiệc rượu chia tay, nhưng kế hoạch bị vỡ, hắn chỉ có thể thông qua phương thức này chia tay với bạn. Mục tiêu, tinh vực Alidia, xuất phát. David ngồi ở trong khoang điều khiển. Nhìn Rockstar ngoài cửa sổ, trong miệng ra lệnh, động cơ khúc tốc số 150% công suất, động cơ khúc tốc số 250% công suất, tiến vào trạng thái phi hành khúc tốc. Thuyền trưởng Hopper nghe được mệnh lệnh của David, lập tức chỉ huy, tạm biệt, Rockstar. David cảm giác hạm lôi xà cải tiến rung động, hắn nhìn Rockstar thì thào nói. Chỉ vài giây thời gian, hạm lôi xà cải tiến liền biến thành một tia sáng, biến mất ngoài Rockstar, Hans ngồi xe bay công cộng. Đi tới trạm hàng không thứ hai, lần này ông quay về thành phố Perrin bởi vì có phi thuyền của mình, tất nhiên là không cần ngồi người tuần tra trên cao. Khi ông thấy phi thuyền vận tải Titan S-600 lần đầu tiên, liền cảm giác được không đúng. Đi vào trong phi thuyền vận tải Titan S-600, thấy trước mắt trang trí xa hoa đến cực điểm, sinh thái bên trong cùng với hồ bơi không nên xuất hiện tại Rockstar, Hans không khỏi lắc đầu không nói gì. David này, vậy mà nói đây là phi thuyền vận tải. Hans lẩm bẩm. Chương 320, Pháo đài vũ trụ, 1, 2 động cơ khúc tốc của hạm lôi xà cải tiến chỉ dùng 50% công suất, liên tục phi hành 4 ngày, David trong phi thuyền, cũng không có đình chỉ tu luyện bình thường. Bất quá sinh hoạt trong phi thuyền, so với hắn tu luyện một mình tại thành phố Nang càng an nhàn hơn, hắn đem trí năng hạch tâm của quản gia trí năng Emma đưa lên phi thuyền, quản gia trí năng Emma điều khiển được một cỗ máy với hai đầu bếp chuyên nghiệp cùng nhau chuẩn bị cơm cho hắn. Tri thức đầu bếp của quản gia trí năng Emma đến từ chính phi thuyền vận tải Titan S-600, người thừa kế Bonner của tập đoàn tài chính Titan vì hưởng thụ mà đặc biệt nghiên cứu chế tạo chương trình đầu bếp, có thể sánh bằng đầu bếp đỉnh cấp. Mà hai người đầu bếp trên hạm lôi xà cải tiến có thể được Kaiser siêu phàm nhìn trúng, bản thân cũng là tồn tại đỉnh cấp trong giới đầu bếp. Hai người đầu bếp cảm thụ được uy hiếp đến từ quản gia trí năng Emma, tất nhiên là toàn lực ứng phó. Điều này làm cho David có thể nhàn hạ tu luyện, hưởng thụ được món ăn đỉnh cấp phong cách khác nhau. Về phần tài nguyên tu luyện, David cũng chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lượng thịt cường hóa cấp 2-30 ngày, cùng với mấy tháng thịt cường hóa cấp 1, cam đoan thời gian tu luyện của hắn sẽ không thiếu tài nguyên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao tác động cơ khúc tốc? David đang dùng cơm trưa, cảm giác được tốc độ của hạm lôi xà cải tiến chậm lại, không khỏi kỳ quái hỏi. Đại nhân, chúng ta phải rời khỏi tốc độ ánh sáng, báo cáo với pháo đài vũ trụ. Bằng không mình vũ trụ trong khu vực vũ trụ kế tiếp sẽ đem phi thuyền trở thành phi pháp, tiến vào phạm vi của mình vũ trụ, sẽ bị mình vũ trụ tấn công. Thuyền trưởng Hopper vội và giải thích, thông qua thuyền trưởng Hopper giải thích chi tiết, David cũng xem như rõ ràng nguyên do của sự tình, Roxa là hành tinh hành chính cuối cùng của chiến khu, rời khỏi Roxa lại đi tới hướng Liên bang Liên hiệp các hành tinh, sẽ có 3 vùng phòng ngự do Liên bang Liên hiệp các hành tinh bố trí. Vùng phòng ngự thứ nhất chính là khu mình do vô số mình vũ trụ tạo thành, mình vũ trụ có tốc độ phản ứng cực nhanh, chỉ cần phát hiện kẻ xâm nhập phi pháp sẽ tự phát nổ, sử dụng uy lực của vụ nổ tổn thương kẻ xâm nhập phi pháp, đồng thời trước khi tự phát nổ, một phần tin tức về kẻ xâm nhập phi pháp cũng sẽ truyền khắp mình vũ trụ gần đây. Nếu như kẻ xâm nhập phi pháp không bị nổ chết, như vậy chờ đợi kẻ xâm nhập phi pháp chính là tự phát nổ liên tiếp không ngừng của mình vũ trụ còn lại. Vùng phòng ngự này đương nhiên không phải nhằm vào phi thuyền của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, mà là vì ngăn cản trùng tộc thỉnh thoảng liều mạng xông ra. Nhưng nếu vùng phòng ngự này được bố trí, Liên bang Liên hiệp các hành tinh tất nhiên cũng đem nó ứng dụng, đối phó một vài phi thuyền phi pháp, không cho bọn họ có thể rời phạm vi của chiến khu. Mỗi một chiếc phi thuyền rời khỏi chiến khu, đều phải trải qua kiểm tra, không để bất cứ trùng tộc nào lén mang ra khỏi chiến khu. Đồng thời phi thuyền có tư cách hợp pháp mới có thể được bố trí một ký hiệu an toàn cho phi thuyền. Có ký hiệu an toàn, khi đi qua khu vực mình vũ trụ mới có thể không bị kích hoạt, phi thuyền mới có thể thuận lợi đi qua khu vực mình vũ trụ. Nguy hại của trùng tộc quá lớn, chỉ cần có một con ấu trùng rời khỏi chiến khu, đều khả năng sản sinh ra đàn trùng khổng lồ trong hành tinh có hoàn cảnh tốt, tài nguyên đầy đủ. Cái quy định này được lập ra từ một lần hủy diệt, trước đây rất lâu, chưa có kiểm tra nghiêm ngặt như thế. Một tên sưu tập điên cuồng đem một con ấu trùng trở thành vật sưu tập của hắn, có giáp khung xương trợ lực cùng với các loại trang bị, ấu trùng hầu như không có một chút sức phản kháng. Nhưng khi tên sưu tập điên cuồng này trở về quê nhà, trong quá trình vận tải, bởi vì nhân viên công tác sơ sẩy, trang bị giam giữ ấu trùng bị ngắt nguồn năng lượng, khiến ấu trùng sử dụng nước bọt có tính ăn mòn rất mạnh, cùng với các chi sắc bén phá hủy lồng giam thành công trốn thoát. Tên sưu tập điên cuồng này cũng không xem chuyện này ra gì, cũng không có báo cáo việc này. Chỉ bất quá là 10 năm sau đó, tòa hành tinh hành chính trong Liên bang Liên hiệp các hành tinh liền phủ đầy các loại trùng tộc. Liên bang Liên hiệp các hành tinh không có khả năng để trùng tộc chiếm lĩnh một tòa hành tinh hành chính, cũng may chỉ có 10 năm, ngoài ra ở đây chưa đạt được trùng tộc của chiến tinh trợ giúp, cao nhất chỉ là trùng tộc cấp 2. Trải qua nhiều lần thanh lý mặt đất, tử vong nhiều giáp sĩ, ngay cả siêu phàm cũng chết trận hơn 10 vị. Liên bang Liên hiệp các hành tinh phát hiện hành tinh hành chính căn bản không cách nào thông qua phương thức này loại trừ tất cả trùng tộc. Trong bề mặt của hành tinh hành chính này, ẩn giấu vô số ấu trùng, cùng với rất nhiều tài nguyên trên hành tinh hành chính, khiến cho trùng tộc cấp 2 xuất hiện số lượng lớn. Liên bang Liên hiệp các hành tinh cuối cùng bất đắc dĩ quyết định hủy diệt hành tinh hành chính này. Trùng tộc tai ương giống như là một trận ôn dịch, nếu lan đến gần hành tinh khác, như vậy hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng. Một hành tinh hành chính dồi dào, bởi vì một con ấu trùng của trùng tộc, cuối cùng bị đạn Starbuck trực tiếp phá hủy. Hành tinh hành chính có đầy đủ tài nguyên, nếu bị trùng tộc tiến vào, sẽ sản sinh phương thức phát triển bùng nổ. Liên bang Liên hiệp các hành tinh không muốn thấy hành tinh hành chính thứ hai bị hủy diệt, cho nên lập ra chế độ kiểm tra nghiêm ngặt, để phòng ngừa trùng tộc thông qua các loại hình thức rời khỏi chiến khu. Khi hạm lôi xà cải tiến chậm rãi tiến vào pháo đài vũ trụ, David lần đầu tiên quan sát gần căn cứ quân sự trong vũ trụ này. Đây là một thành phố vũ trụ sắt thép khổng lồ, là một cứ điểm quân sự, thành phố vũ trụ không nói tới mỹ quan, phong cách tục tằn biểu lộ ra sự giết chóc kinh khủng của chiến tranh cổ máy. Trên pháo đài vũ trụ bố trí rất nhiều vũ khí hạng nặng, vũ khí động năng, vũ khí năng lượng, phi đạn, các loại hình vũ khí từ xa đến gần, từ mạnh đến yếu, đem pháo đài vũ trụ bố trí thành một kho súng đạn vũ trụ có chiến lực mạnh mẽ. Pháo đài vũ trụ là nơi tiếp tế tiếp viện quan trọng của vũ trụ hạm đội. Bên trong nó có thể bổ sung đạn dược, sửa chữa trang bị, đồng thời cũng là nơi nghỉ ngơi của quân nhân trên vũ trụ hạm đội. Hạm lôi xà cải tiến dưới sự ra lệnh của pháo đài vũ trụ, tiến vào một điểm cập bến. Điểm cập bến này lắp đặt thiết bị quét hình siêu cường, chỉ bất quá khi quét hình, vì tránh cho cơ thể người chịu nguy hại, cho nên toàn thể nhân viên đều phải rời khỏi phi thuyền. Chương 321, Pháo đài vũ trụ, 2, bởi vì quét hình kiểm tra cần 1 giờ. David dẫn theo rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, cùng với rìu chiến cấp 3 được vải da bao phủ, trên lưng là hai thanh trường kiếm cấp 2, bên cạnh chân là dao găm quân dụng, hạng nặng vũ trang rời khỏi phi thuyền. Thuyền trưởng mang theo thuyền viên cùng với hai người đầu bếp đi nghỉ ngơi, David không đồng hành với bọn họ, mà là một mình đi dạo trong pháo đài vũ trụ. David sở dĩ mang theo rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt cùng với vũ khí. Là bởi vì pháo đài vũ trụ không cấm giáp sĩ mang theo trang bị tiến vào, phi thuyền có thể phi hành trong vũ trụ, hầu như đều có giáp sĩ bảo vệ, mà cứ điếm quân sự như pháo đài vũ trụ, cũng sẽ không để ý một vài giáp sĩ mang theo trang bị. Phải biết rằng mỗi một pháo đài vũ trụ đều có thể dễ dàng giết chết giáp sĩ được vũ khí hạng nặng, gây sự tại cứ điếm quân sự, hầu như là muốn chết. David cũng là theo thói quen cẩn thận, hắn mang theo rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, đi trên phố ngoài điếm cập bến của phi thuyền. Bởi vì mỗi ngày đều có không ít phi thuyền đi qua tiếp nhận kiểm tra, nhiều thuyền viên cùng với giáp sĩ giàu có, đều sẽ tiến hành giải trí tại pháo đài vũ trụ, phi thuyền cũng xem nơi đây trở thành điếm tiếp tế tiếp viện. Ngoài điếm cập bến phi thuyền cũng hình thành con phố náo nhiệt trước mắt của David, thương gia mở rất nhiều cửa hàng ở chỗ này, khiến nơi đây nhìn không ra một chút hình dạng của cứ điếm quân sự, mà như là một đô thị phồn hoa. Các loại cửa hàng hai bên của con phố thật ra không hấp dẫn David, trái lại là người đi đường trên phố, khiến David rất chú ý. Hơn phân nửa người đi đường ở đây đều vô cùng mạnh, với nhãn lực của David nhìn ra, tỷ lệ giáp sĩ trong đó hầu như đạt đến 1/5. Tỷ lệ này ở bất cứ thành phố nào đều là cực kỳ kinh người, nhưng ở pháo đài vũ trụ lại rất bình thường. Bởi vì nơi này không chỉ có giáp sĩ đi theo phi thuyền, có rất nhiều giáp sĩ ở chỗ này chờ đợi tuyển dụng, cùng với giáp sĩ trong quân đội. Từ nơi không phải chiến khu tương đối an toàn, tiến vào đến khu vực chiến khu, pháo đài vũ trụ chính là chỗ an toàn cuối cùng, cũng là tuyến đường phải đi qua khi tiến vào chiến khu của tất cả phi thuyền. Cho nên ở đây hình thành một thị trường lao động với giáp sĩ là chủ yếu. Giáp sĩ ở chỗ này chờ đợi phi thuyền tiến vào chiến khu tuyển dụng giáp sĩ đi theo. Đương nhiên ở đây cũng có đông đảo cơ sở ngầm của hải tặc vũ trụ, đem mục tiêu có thể tấn công xuất hiện ở đây báo cáo ra ngoài. Mặt khác nơi đây còn là thị trường tiêu thụ tang vật, ở đây không có Sky, không có ban ngành tương ứng của chính phủ, chỉ cần nộp phí quản lý cho quân đội ở đây, có thể giao dịch một vài hàng hóa lai lịch không rõ ở chỗ này. Chính là bởi vì những cái này mới xuất hiện loại chợ quái dị như vậy. Đánh vào đầu. Tốt, cứ như vậy, đặt tên to con một ăn một, đặt râu mép một ăn ba. Đi phân nửa con phố, David thấy được trên tường ngoài một quán bar phía trước, chiếu hình một sàn đấu, có hai người đang chiến đấu, đồng thời âm thanh ầm ĩ cũng truyền tới. Đây là hai giáp sĩ đang chiến đấu, chỉ bất quá không mặc giáp khung xương trợ lực, cũng không sử dụng vũ khí, chỉ là chiến đấu tay không. Bản thân David sở hữu năng lực chiến đấu tay không 23% cấp tinh thông. Hắn thấy chiến đấu tay không của hai giáp sĩ, tự nhiên vô cùng hứng thú. Ngay khi hắn quan sát chiến đấu trong hình chiếu, một bàn tay duỗi về phía sau của hắn, chụp vào rìu chiến cấp 3 phía sau lưng hắn. Năng lực ăn cấp 51% cấp tinh thông, tuy rằng bình thường không có tác dụng gì, nhưng có loại năng lực này trong người, dù cho David lúc này bị phân tâm, bàn tay này chụp vào rìu chiến cấp 3 của hắn, hắn liền lập tức phát giác. Không chờ bàn tay kia rơi xuống rìu chiến cấp 3, tay của David nhanh hơn so với tay kia, có thể bởi vì đối phương ăn cấp quá mức nghiệp dư, hắn lập tức bắt được bàn tay kia. À, đau, tay của tôi, nhẹ một chút, chủ nhân của bàn tay là một người trẻ tuổi gầy ốm, trên mu bàn tay là hình xăm của một con bò cạp màu xanh đen, lúc này bị David cầm lấy cổ tay, lớn tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu của hắn hấp dẫn người bốn phía chú ý, lập tức có năm tên giáp sĩ mang vũ khí trên lưng, tay cầm rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực đi tới. Buông hầu tử ra, tên cầm đầu trầm giọng quát. Cút! David rất muốn trực tiếp bẻ gãy tay của người trẻ tuổi tên là hầu tử này, nhưng đối phương cũng là một giáp sĩ, tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng không phải hắn muốn bẻ gãy là bẻ, chỉ có thể dùng lực đem đối phương ném ra ngoài. Hầu tử, chuyện gì xảy ra? Tên cầm đầu không muốn gây sự ở chỗ này, bất quá người của mình bị người khác đánh, gã không thể bỏ qua như vậy. Cho nên tiến lên ông lấy thân thể bị văng ra của hầu tử, trầm giọng hỏi. Hầu tử liếc mắt nhìn David, nói khẽ một câu nói tên cầm đầu, ánh mắt của tên cầm đầu lập tức thay đổi, quay đầu nhìn về phía David, đặc biệt là rìu chiến cấp 3 phía sau lưng. Bọn họ cho rằng David không nghe được, nhưng hầu tử nhỏ giọng nói, ảnh thì ngay bên cạnh của hầu tử, câu nói kia David tự nhiên cũng nghe được. Lão đại, vũ khí phía sau lưng của tiểu tử kia rất không đơn giản. Máy quét hình của em quét được tin tức của vật liệu cấp 3. Đây là lời thì thầm của hầu tử nói với tên cầm đầu. David nghe được câu này liền biết việc này không tốt, vũ khí chế tạo từ vật liệu cấp 3, đối với giáp sĩ mà nói chính là mê hoặc cực lớn. Tiểu tử, mày làm bị thương cánh tay của người của tao, có phải nên để lại cái gì đó làm bồi thường không? Tao thấy rìu chiến sau lưng của mày không sai, để lại rìu chiến tao liền tha cho mày. Tên cầm đầu làm một thủ thế. Vài tên đồng bọn cấp tốc bao vây David. Bọn họ không động thủ, mà là không ngừng dùng từ ngôn uy hiếp. Nếu như trước khi xuống phi thuyền, không có thuyền trưởng Hopper dặn dò, David lúc này lỡ như sử dụng vũ khí, như vậy sẽ bị pháo đài vũ trụ bắt giữ. Trong pháo đài vũ trụ, tay không chiến đấu thì không sao cả, nhưng không thể sử dụng vũ khí. Nhiều giáp sĩ như vậy trong pháo đài vũ trụ, không chiến đấu là không có khả năng, vì phòng ngừa tai nạn chết người, không thể thu xếp, cho nên quy định cấm sử dụng vũ khí. Những giáp sĩ này khiêu khích David, chính là muốn cho David ra tay trước, nếu như David sử dụng vũ khí, thì có lý do tự vệ đánh trả, trực tiếp giết David, đoạt lấy rìu chiến. Dù cho David không sử dụng vũ khí, chỉ muốn ra tay, thêm vào hầu tử không có chiến lực gì, sáu gã giáp sĩ cũng có thể dễ dàng đánh bại David, đến lúc đó đồng dạng có thể đoạt rìu chiến.